sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69 rời đi Bắc Xương. Không đề cập tới cái này còn hảo. Nhắc tới lên Phượng Khinh Ngữ liền nghĩ đến lúc trước người nào đó ghen bộ dáng thật sự thật là đáng sợ. Khi đó nàng không biết, cũng hoàn toàn không biết chính mình sẽ thích thượng hắn. Chỉ cảm thấy người này ấu trí có thể. Hiện tại nghĩ đến mới biết hắn là thật sự để ý. Ta cùng với Minh Nguyệt chỉ là bằng hữu. Hắn vốn có kinh thế chi tài lại thân có tàn tật. Ta cũng là vì hắn tiếc hận cũng đáp ứng giúp hắn y chân. Cũng không mặt khác. Hiên Viên Ly Đêm vừa nghe chỉ cảm thấy càng thêm tức giận. Nàng thế nhưng kêu người nọ kêu đến như vậy thân mật. Người kêu hắn Minh Nguyệt, kêu vi phu Hiên Viên Ly Đêm Monster. Phượng Khinh Ngữ nghe ra Hiên Viên Ly Đêm trong giọng nói ủy khuất, trực tiếp hết chỗ nói rồi. Ta không phải kêu thói quen sao, Ngữ, đi phải gọi vi phu đêm hoặc là phu quân. Hiên Viên Ly Đêm chút nào không cảm thấy hiện tại bộ dáng tựa như một gái bướng bỉnh hài tử. Phượng Khinh Ngữ sao không biết xấu hổ kêu xuất khẩu, quay đầu đi cố tình không gọi. Hiên Viên Ly Đêm bất mãn, xoay người đè ở Phượng Khinh Ngữ trên người, lạnh khốc khuôn mặt tuấn tú thẳng bức Phượng Khinh Ngữ, thâm thúy mị ứ hoặc cây cọ mắt nhìn chằm chằm nàng, cường thế khóa trụ nàng vòng eo, giải quyết hùng vạn bằng. Mấy ngày kế tiếp cũng không có gì quan trọng sự, Phượng Khinh Ngữ một thân nhẹ nhàng, khó được cùng Hiên Viên Ly Đêm hảo hảo thưởng thức Bắc Xương dân tộc phong cảnh. Nhật tử quá đến hảo không thích ý. Bất quá mấy ngày nay nhưng thật ra từ đêm đó liền lại không gặp ngàn trọng thân ảnh. Nghĩ đến hắn sơ lên làm võ lâm minh chủ trên tay muốn xử lý sự thật ở là nhiều đến không thể phân. Thân mới không được thấy đi. Phượng Khinh Ngữ tin tưởng lấy ngàn trọng hiện giờ thực lực nhất định có thể một mình đảm đương một. Phía, hắn tiền đồ xa xa không biết như thế. Kỳ thật Phượng Khinh Ngữ không biết chính là ngàn nặng tay thượng sự là nhiều lại cũng không phải. Vội được hoàn toàn không thấy được bóng dáng. Hắn chỉ là không biết nên lấy loại nào tâm thái đi đối mặt Phượng Khinh Ngữ. Hắn sợ thấy Hiên Viên Ly Đêm cùng nàng thân mật hình ảnh. Càng sợ chính là chính mình ở trong lúc lơ đãng bại lộ cõi lòng. Nói vậy lấy Phượng Khinh Ngữ tính cách chỉ sợ liền bằng hữu đều làm không thành. Kỳ thật ngẫm lại như bây giờ cũng hảo. Ít nhất nhẹ ngữ lấy hắn đương bằng hữu. Có thể không có gì giấu nhau. Rốt cuộc. Phượng Khinh Ngữ cùng Hiên Viên Ly Đêm quyết định hồi Đông Ly. Minh chủ trước phủ, Phượng Khinh Ngữ ngồi trên lưng ngựa, nhìn vội vàng chạy tới ngàn trọng, nhẹ nhàng cười, đưa quân ngàn dặm, chung cần từ biệt, liền ở chỗ này đừng quá đi. Ngàn trọng thật sâu nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Ly Đêm cuối cùng. Là cái gì cũng chưa nói, chỉ là hơi hơi gật đầu một cái. Nghĩ đến lấy Hiên Viên Ly Đêm thực lực. Cùng đối nàng sùng ái định sẽ không làm nàng chịu nửa phần ủy khuất. Hắn sở hữu lo lắng đều là dư thừa. Huống chi Phượng Khinh Ngữ làm sao như tầm thường nữ tử giống nhau. Hiên Viên Ly Đêm rót quá mã phi thân mà thượng. Dẫn đầu đánh trước ngựa hành. Phượng Khinh Ngữ thấy cũng kéo qua dây cương, ngàn trọng. Có duyên ngày sau chung sẽ gặp nhau. Tái kiến khi ta hy vọng nhìn đến một cái không giống nhau ngươi. Nhất định, ngàn thật mạnh trọng đáp ứng. Đứng ở minh chủ trước phủ, nhìn sóng vai đạp trước ngựa hành hai người, dơ lên một trận bụi đất phẳng phất toàn bộ trước mắt đều mê mông. Trong lòng cuối cùng là khó có thể giấu hạ mất mát. Kỳ thật hắn biết này từ biệt chỉ sợ cuộc đời này lại khó gặp lại. Nhẹ ngữ, tái kiến, ngàn trọng thấp giọng nhẹ thở xuất khẩu. Nguyên lai hắn đã sớm ở trong lòng như vậy gọi nàng. Xoay người đi trở về minh chủ phủ. Này hàng năm đi qua lộ lúc này chỉ còn lại có hắn một người. Này to như vậy trang nghiêm túc mục minh chủ phủ phảng phất giống một tòa kiên cố nhà giai mani. Mệt nhọc hắn thân, trói lại hắn tâm mani Bắc Xương, Đông Ly, cách thiên sơn vạn thủy. Đào hoa tan mất chỗ sâu trong, không oán vưu, kiếp phù du năm xưa tẫn. Kinh này cả đời, khó nhất lấy quên đích xác là kia bạch y nữ tử. Hoặc trí tiệp, hoặc thanh nhã. Hoặc ngạo nghễ, hoặc thanh lãnh, cũng như Bắc Xương hải đường, huyến lệ bắt mắt, mùi thơm thấm nhân tâm mà ni hai người các kỵ một con ngựa. Hướng lạc thành môn chạy đi, nhưng mà, đương Hiên Viên Ly Đêm cùng Phượng Khinh Ngữ hành đến lạc thành môn khi lại phát hiện cửa thành. Nhắm chặt, hai người đối diện, sao lại thế này, Ban ngày ban mặt không có khả năng nhắm chặt cửa thành. Còn chưa chờ bọn họ làm ra phản ứng, bên tai truyền đến quân đội thiết kỵ đạp mã thanh. Chỉnh tề có hứng thú, vừa nghe liền biết là huấn luyện có tố quân đội. Quả nhiên, cầm đầu người cưỡi hãn huyết bào mã, uy phong lẫm lẫm, ngừng ở hiên viên ly đêm một trượng xa. Đông ly ly vương điện hạ nếu tới ta Bắc Xương, bổn thái tử như thế nào có thể không hảo hảo chiêu đãi? Nếu là làm hắn quốc biết được chẳng phải là chê cười ta Bắc Xương đại khách không chu toàn. Bắc Xương thái tử, Bắc Đường Túc, cũng đúng, Lạc Thành vì Bắc Xương đế đô, Minh chủ phủ sự tình tất nhiên sẽ kinh động triều đình. Bắc Đường Túc thân là thái tử, chỉ cần hơi thêm điều tra liền sẽ phát hiện hiên viên ly đêm Bắc Xương. Huống chi hiên viên ly đêm mấy ngày gần đây cũng không có cố tình giấu giếm thân phận. Đây là cái kia tứ quốc bên trong cùng hiên viên ly đêm tề danh song hùng chi nhất Bắc Đường Túc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn bề ngoài liền đủ để trở thành muôn vàn nữ tử tranh nhau si mê đối. Tượng, một bộ huyền sắc trường bào bao lấy thon dài dáng người. Quần áo thượng thêu thái tử rõ ràng đặc thù bốn chào kim mãng. Kim mạng bốn phía dùng màu tím sợi tơ phác họa tường vân đồ văn. Uy lẫm dị thường, đủ đặng huyền sắc triệu ủng. Đồng dạng theo tường vân ám văn. Bạch ngọc quan đem 3000 mặc phát, cao cao thúc khởi. Góc cạnh rõ ràng ngũ quan tuấn giật phi thường. Nhưng mà nhất làm người kinh ngạc cảm thán chính là kia một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn. Rất ít thấy nam tử đơn phượng nhãn lớn lên như vậy nhiếp nhân tâm hồn. Ánh mắt như cự. Xuyên thấu nhân tâm ni bất đồng với hiên viên ly đêm lạnh băng thị huyết. Trước mắt người ngược lại cho người ta ôn mộc cảm giác. Lại che giấu không được đến từ nội tâm xa cách. Bắc Đường Túc lúc này chính ngồi trên lưng ngựa. Phảng phất coi rẻ thương sinh. Điểm này nhưng thật ra cùng hiên viên ly đêm có vài phần tương tự. Phượng Khinh Ngữ hơi làm đánh giá liền từ đáy lòng đối người này bài xích. Nàng có thể cảm giác đến ra cái này Bắc Đường Túc đối hiên viên ly đêm căm thù. Cũng đúng, đã sinh du sao còn sinh lượng, đồng dạng có kinh thế chi tài hai người. Không có khả năng trở thành bằng hữu sẽ chỉ là trời sinh, đối địch quan hệ. Hiên viên ly đêm chỉ là ngẩn ra một chút, ngay sau đó đông lạnh. Xem ra hôm nay ngươi là không tính toán phóng bổn vương đi rồi, trong giọng nói uy hiếp chi ý mặc. Cho ai đều có thể nghe được ra. Bắc Đường Túc cất tiếng cười to, tay phải khẩn túm dây cương. Ly vương nói nơi nào lời nói, bổn thái tử chỉ là tưởng làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Còn thỉnh Ly vương vui lòng nhận cho đến thái tử phủ một tự, lần này hắn là làm đủ chuẩn bị. Đã sớm điều tra rõ ràng hiên viên Ly đêm lẻ loi một mình tiến đến Bắc Xương vẫn chưa mang một binh. Một tốt, đây chính là trời cao ban cho hắn thiên đại cơ hội tốt. Quái liền quái hiên viên ly đêm mệnh không tốt, hảo ngươi cái Bắc Đường Túc, thế nhưng mang theo đại đội nhân mã, có như vậy thỉnh người sao? Phượng Khinh Ngữ đem Bắc Đường Túc ngạch tổ tông 18 đại thăm hỏi cái biến. Hiên viên ly đêm mặt nếu băng xương, nếu là ngày thường những người này làm sao là đối thủ của hắn? Chỉ là tự lần trước băng u độc phát tác chính mình nội thương vẫn luôn chưa khỏi hẳn. Bắc Đường Túc võ công không yếu, nếu là lúc này đánh lên tới hắn tất nhiên chiếm không được nửa phần. Tiện nghi, nếu thái tử thịnh tình, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Cuối giây thái tử, thanh lãnh đạm nhiên thanh âm xuất từ Phượng Khinh Ngữ. Nàng kết luận Bắc Đường Túc sẽ không bỏ qua. Này chỉ là một đội nhân mã. Nếu là phản kháng ngoài thành không chừng sẽ có bao nhiêu nhân mã đợi mệnh tùy thời mà động. Huống hồ muốn ra khỏi thành có rất nhiều cơ hội. Hiên viên ly đêm quay đầu đối Phượng Khinh Ngữ sùng nịch cười. Chút nào không giống mới vừa rồi lạnh băng. Vi phu nghe nương tử, Bắc Đường Túc lúc này mới chú ý tới hiên viên ly đêm bên cạnh nữ tử. Không phải Phượng Khinh Ngữ không dẫn nhân chú mục mà là Bắc Đường Túc quá mức chú ý hiên viên ly. Muộn rồi, dù sao cũng là hắn từ nhỏ đến lớn đối thủ. Mấy năm nay hắn vẫn luôn hỏi thăm hiên viên ly đêm tin tức. Thế nhân toàn nói hắn cùng Đông Ly chiến thần hiên viên ly đêm tề danh. Hừ, hắn muốn chính là duy ngã độc tôn. Bắc Đường Túc ánh mắt đảo qua Phượng Khinh Ngữ. Không cầm hơi có chút kinh ngạc cảm thán. Lấy hắn duyệt nhân vô số lại cũng chưa bao giờ gặp qua nào một nữ tử có thể cùng nàng cũng luận. Một thác nước tóc đen chỉ đơn giản vãn một cái búi tóc. Không có dư thừa tân trang chỉ cắm một chi phượng thoa. Phượng Thoa nhẹ nhàng độc đáo phi thường. Bình thường Phượng Thoa đều là kim quang lấp lánh xa hoa bắt mắt. Nàng trên đầu này chi lại là tuần bạc chế thành. Ngay cả phiến phiến lông chim đều điêu khắc tinh xảo vô cùng. Nhưng mà nhất cụ đặc sắc chính là Phượng ngoài miệng hàm điếu trụy. Ước chừng ba tấc, đế đoan treo nước mắt tích trạng ngọc thạch. Tiểu xảo tinh xảo, đã linh động cũng sẽ không có vẻ trói buộc. Kỳ thật này chi cây châm xuất từ hiên viên ly đêm tay. Ngày đó là mụ Phượng khi tùy tay làm này chi bạc thoa. Vẫn luôn tùy thân mang theo. Sáng nay hắn thay cho Phượng khinh ngữ ngày thường dùng kia chi bạch ngọc châm thế nàng mang lên. Này chi, càng có vẻ kiều diễm động lòng người. Phượng khinh ngữ đối trang sức cũng không quá nhiều yêu cầu, lại cũng đối này chi cây châm yêu thích. Khẩn, lại xem nàng khuôn mặt, làn da trắng nõn lộ ra oánh triệt, tề mày liệu cong cong. Trong con ngươi tựa một tuông nước suối, thanh triệt thâm trầm, quỳnh độ cao mũi rất, màu đỏ môi đỏ trơn bóng no đủ. Hơi hơi nhếch lên, một bộ màu tím mềm yên la váy dài, bên hông hệ cùng sắc hệ giải lụa, càng thêm có vẻ eo thon doanh doanh bất kham nắm chặt. Nàng quanh thân tràn ngập cự người với ngàn dặm ở ngoài hơi thở cùng hiên viên ly đêm không có sai. Biệt, hai người sóng vai thật là một đôi bích nhân, có thể nói tuyệt phối, thật sự là kinh vi thiên nhân. Chú ý tới Bắc Đường Túc ánh mắt vẫn luôn đặt ở Phượng Khinh Ngữ trên người. Hiên viên ly đêm nháy mắt phóng xuất ra lạnh băng thị huyết hơi thở. Chung quanh tràn ngập một trận khí lạnh cùng sát khí giao hội khiến cho Bắc Đường Túc phục hồi tinh. Thần lại, Bắc Đường Túc không cấm câu môi cười. Ôn mộc như này Bắc Xương Xuân Phong. Trước đó vài ngày nghe nói Ly Vương cưới vợ. Bổn thái tử còn không tin. Nghĩ đến đây là Ly Vương phi đi. Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân nột, ai không biết đông Ly hiên viên ly đêm tàn nhẫn thô bạo. Thị huyết lạnh băng, nhất không mừng nữ nhân. Phàm là có nữ nhân gần người ba thước tất nhiên bỏ mạng. Chính là xem mới vừa rồi hắn vẻ mặt tôn nhu sùng nịch biểu tình, Bắc Đường Túc còn tưởng rằng trước mắt người là giả mạo. Nếu bổn vương tiểu vương phi muốn đi thái tử phi tham quan tham quan, kia bổn vương liền phụng bồi. Thái tử dẫn đường đi, thanh âm trước sau như một mà lạnh băng, không có một tia độ ấm ở ni phượng. Khinh ngữ nhìn thoáng qua hiên viên ly đêm, nàng rất nhỏ sao? Còn nhỏ vương phi, người sau còn cho nàng một cái chứa đầy thâm tình ánh mắt. Bắc Đường Túc nhìn đến hai người ánh mắt hỗ động, lại lần nữa xác nhận hắn có phải hay không tìm lầm người. Hiên viên ly đêm khi nào sẽ xuất hiện như vậy biểu tình? Xem ra cái này tiểu vương phi mị lực không phải giống nhau đến đại. Bắc Đường Túc một xả dây cương quay đầu ngựa lại. Phượng Khinh Ngữ cùng hiên viên ly đêm chỉ phải lôi kéo dây cương đuổi kịp cùng Bắc Đường Túc chỉ. Một bước xa, Bắc Đường Túc mang đến đại đội nhân mã chuẩn bị túc mục đồng thời thay đổi. Nện bước chỉnh tề theo sát ba người lúc sau. Bất quá một lát liền đến Bắc Đường Túc phủ đệ, thái tử phủ, dương mắt liền thấy sơn lượng hắc mộc khắc dấu giả thiếp vàng chữ to tấm biển. Chữ viết bừa bãi ẩn trầm, đầu bút lông tựa liễm chưa liễm. Chút nào không giống Bắc Đường Túc bề ngoài cho người ta ôn nhuận cảm giác. Thử hỏi một cái cùng hiên viên ly đêm tề danh người lại như thế nào là bình thường hạng người. Bắc Đường Túc phi thân xuống ngựa, vươn tay phải, ly vương, vương phi thỉnh, hết chương.